Hệ thống của tôi là nữ. Chương 9, Anna trở lại. Góc truyện audio.com. Xoẹt, một hố đen sau khi Lucifer biến mất chỉ để lại một trung niên bất tỉnh và xác chết khắp nơi. Đang nâng cấp hệ thống đang dịch chuyển chủ thể. Đứa bé và ngài vẫn bình yên. Em sẽ tạm thời biến mất. Hẹn gặp lại. À, đây là một loạt ký ức hiện lên khiến đầu Lucifer như muốn nổ tung. Những hình ảnh về lúc đó, đôi mắt ấy khiến Lucifer không khỏi tức giận vì, Mina, không có em ta chẳng là gì. Lucifer u rầu, thì ánh sáng xuất hiện hiện trong túi của Lucifer rồi xuất hiện một đứa bé sơ sinh. Đứa bé từ từ hạ xuống, Lucifer đưa tay ra đón lấy đứa bé ôm vào lòng. Anh sẽ chăm sóc nó, rồi kiếm cho nó một gia đình. Tờ giấy này. Lucifer đang vuốt khuôn mặt của đứa bé thì rơi ra tờ giấy trắng. Cậu nhặt lên rồi thấy ba câu. Gửi tặng Lucifer, rồi một tờ giấy truyền được gắn với viên đá bảy sắc. Cậu cầm tờ giấy trong tay mà lòng đau như bị ngàn dao đâm. Tới khi rời khỏi cõi đời này mà cô ấy vẫn lo cho mình. Lucifer đặt đứa bé xuống bãi cỏ rồi đeo sợi dây chuyền. Cảm giác như cô ấy cạnh mình. Khi đeo sợi dây chuyền vào Lucifer nắm chặt sợi dây, cậu có cảm giác được hơi ấm của người con gái cậu yêu đang ở bên cạnh. Nếu nhìn kỹ có thể thấy Mina đang ôm Lucifer từ sau lưng khiến ai cũng cảm thấy cô đang xuất hiện. Thấy được cảnh tượng này, đứa bé gái vui mừng cười tươi đưa hai tay muốn Lucifer nâng niu. Thấy vậy Lucifer cười khổ, cậu ẩm đứa bé lên rồi nhéo mũi bé gái, nhìn xung quanh thì thấy được mình đang ở hòn đảo nhỏ. Cố gắng sử dụng phép thuật nhưng cũng không ăn thua, Lucifer đành bỏ cuộc. Cậu cũng thử hỏi Anna nhưng cũng chỉ để lại hệ thống đang bảo trì. Khiến cậu sầu não, rồi cậu đành chấp nhận tiếp tục sống nuôi đứa bé tới khi lớn. 9 năm trôi qua, một người thanh niên đang ngồi câu cá rồi một bé gái 9 tuổi đi qua cậu. Điều đặc biệt là đứa bé này không phải con người, nó có hai cái lỗ tai màu vàng, mái tóc cộng thêm 8 chiếc đuôi đều màu vàng. 8 chiếc đuôi giống như một hồ ly. Anh ơi, có câu được gì không hả anh Lucifer? Đứa bé tò mò tới ôm Lucifer. Ha ha, được rồi, đủ đồ ăn tối cho cả hai chúng ta luôn. Em nhìn xô cá xem nè. Được không Ahuri, người thanh niên đang nói không ai khác chính là Lucifer và đứa bé ấy tên là Ahuri, cả hai người mặc quần áo ấm từ gia thú được lấy từ kho chữ không gian. Của Lucifer, hôm nay anh định làm món gì ăn Lucifer? Thấy được Ahuri mừng cô bé còn quẩy 8 chiếc đuôi. Không chịu được Lucifer, cậu lấy tay lại xoa đầu cô bé. Cảm nhận hơi ấm từ tay Lucifer, Ahuri đỏ mặt và rất thích mỗi lần Lucifer làm vậy. 8 chiếc đuôi cứ vung quẩy. Tùy em thôi. Dạ, Ahuri dạ vâng rồi quay đầu đi. Nhìn thấy Ahuri đi, cậu nắm sợi dây chuyền rồi lại buồn rầu. Đang hồi tưởng lại kỷ niệm đẹp thì Anna xuất hiện nói. Xin chào chủ nhân, đã lâu không gặp, sau một thời gian bảo trì thì đây là phần thưởng. Một cây vọng âm, cửa hàng có đồ mới, tặng 500 AP, Anna cuối cùng em đã trở lại, đừng quan tâm tới chuyện đó, anh mau kiểm tra phần thưởng. Theo sự chỉ dẫn của Anna, Lucifer nhanh chóng lấy được phần thưởng. Sau đó cậu vào shop xem có gì mới không, nhưng trước mắt những món đồ ngon vũ khí. Wow, Lucifer hốt hoảng lên vì có những món vũ khí mới nhưng toàn là với giá 100.000 AP cả thôi. Cậu nhanh chóng xoay trang khác rồi vào rồi nhanh tay mua sợi dây chuyền. Cứu nguy, khả năng là nó có thể giúp bạn trong lúc cấp bách, có thể gọi người mình cần trực tiếp triệu hồi người đó. Ngoại hình viên đá này sao giống với viên Mina cô ấy tặng mình. Chẳng lẽ, chắc mình nghĩ nhầm thôi. Lucifer nghĩ rằng viên đá này có liên quan tới viên đá mình đang đeo rồi cầu lắc đầu từ bỏ niềm tin. Mình sẽ không để sai lầm đó tiếp diễn, nhưng giá của nó có hơi mắc thì phải. 500 AP, Lucifer hoảng hốt, tiền vừa kiếm được đã không còn xu nào. Phần thưởng cập nhật đã hết, mở khóa sức mạnh, mở khóa, chẳng lẽ em ấy đã khóa sức mạnh mình? thấy Lucifer bất động, Ahuri la to lên khiến cậu giật mình rồi nhanh chóng đi tới chỗ Ahuri. Anh Lucifer, sao lại đứng người ở đó thế? Anh bị bệnh à? Nếu vậy em sẽ ôm anh. Vừa tới chỗ thì bị Ahuri hỏi lần lượt loạt câu hỏi, còn cậu chỉ biết cười. Nhưng chưa kịp trả lời, Ahuri nhanh chóng phóng lên ôm cậu tám chiếc đuôi xoay qua lại. Ngốc quá, Lucifer nói ngốc rồi xoa đầu cô bé. Mỗi lần được xoa vậy Ahuri rất thích vì hơi ấm từ tay của cậu được truyền qua. Lucifer nhanh chóng bế Ahuri xuống rồi đem sợi dây chuyền từ trong áo lấy ra đưa cho cô bé rồi nói. Ahuri, anh có thứ này muốn tặng em. Tặng em, Ahuri ngây ngô hỏi. Đúng, Lucifer đáp, rồi cậu đem sợi dây chuyền bảy màu sắc mang lên cổ cho Ahuri. Đây em có thích không? Ú cầm, em thích lắm. Sau khi tặng chiếc dây chuyền rồi cậu cõng Ahuri lên lưng rồi đi về hướng ngôi nhà. Chúng ta về thôi. Buổi tối Lucifer đang kể chuyện về mình cho Ahuri nghe và cả người mà cậu yêu Mina. Thế là chàng trai ấy đã thất bại hả anh? Ahuri hỏi, anh ta đã đánh mất cô ấy mãi mãi. Thật là buồn cho hai người đó hả anh? Rồi đi ngủ đi bánh bao à? Lucifer nhéo Ahuri ngay má nhẹ nhàng, cô bé không cảm thấy đau, ngược lại còn vui vì được Lucifer nâng niu. Thông báo bắt đầu dịch chuyển chủ nhân. Trong chốc lát Anna xuất hiện nói ra những điều khiến cho Lucifer khó hiểu. Dịch chuyển, vậy còn Ahuri? Lucifer bối rối hỏi Anna. Anh đừng lo, em đã đoán được đây là hòn đảo có chủ và ngày mai sẽ có hai cặp vợ chồng hồ ly tới đây. Hồ ly nữa à? Lucifer nhanh chóng vuốt mái tóc của cô bé rồi đặt nụ hôn lên trán, sau đó đi ra khỏi cửa. Được rồi, bắt đầu đi. Đang bắt đầu dịch chuyển. 3, 2, 1 dịch chuyển, một loạt tiếng sét đánh nổi lên một người đàn ông đang ở bãi cát, rồi một hố đen hiện lên hút người đàn ông đó vào, chỉ để lại bãi cát trống và ngôi nhà hoang cùng một tiểu hồ ly đang ngủ sâu. Sáng hôm sau, anh yêu, đằng trước có nhà kìa. Sao lại có nhà, không phải đây là đảo của gia đình ta à? Một chiếc thuyền du lịch đã chở 4 người tới, 2 nữ 2 nam. Người đàn ông vừa nói là chủ sở hữu hòn đảo, còn người phụ nữ kia là phu nhân của người đàn ông. Đứa bé gái tóc đen tiểu hồ ly 9 tuổi nhưng cũng chỉ có được 3 đuôi. Quản gia mau tới đó xem tình hình, người đàn ông ra lệnh. Vâng ông chủ, rồi lão quản gia nhanh chóng biến mất. Khi vào ngôi nhà lão chỉ thấy một tiểu hồ ly. Đây không thể nào, đứa bé này có tới 9 đuôi. Sao rồi, quản gia thám thính được gì chưa? Người đàn ông tò mò hỏi. Rồi lão quản gia xuất hiện mang trong mình bộ quần áo phục vụ. Lão ta quỳ xuống rồi nói. Thưa ông chủ, bên trong có một tiểu hồ ly, nhưng điều kỳ lạ hơn là... Hả, kỳ lạ ở điểm nào? Rồi lão quản gia tới sát tai người đàn ông thì thầm với nhau khiến vợ và con ông ta tò mò. Khách chương.